Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, giao lưu hội trên kinh ngạc. Đáng tiếc, dê béo không có chém giết thành công. Ngược lại thì huyết kim cuồng cái này thợ săn, bị khoác da dê bạch ly tiểu hồ ly, giết chết. Tần Phong đi tới một cái tiệc đứng bên cạnh, kéo Tần Phong cánh tay bạch ly cũng buông ra. Đối thực vật bắt đầu hăng hái bừng bừng ăn. Hiện trường người đều làm bộ không thèm để ý. Lại chạy đi cửa, lặng yên kiểm tra tờ đơn trên tin tức. Bọn họ làm không rõ ràng. Tần Phong cũng không có ở trong cửa. Nhưng là đối với ý thức lực cường đại như Tần Phong, đám người này mờ ám, làm sao có thể thoát khỏi hắn cảm ứng. Huống chi, xem tờ đơn sau, bọn họ tất cả đều hít một hơi. Mặt trên đồ vật vô cùng vụn vặt, rất hiển nhiên không phải tình cờ nhặt được, mà là tích lũy hơn 10 năm tài phú. Không chỉ như thế, ở cuối cùng một hạng trên, Tần Phong rõ ràng viết một cái nội dung, 150 lập phương không gian phù văn trang bị, buôn bán 7.5 ức, như thế lớn không gian phù văn trang bị, rất hiển nhiên, là C đoạn mới có thể có. Ti, có không bình tĩnh. Đã ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó có nhanh chóng câm miệng. Ở đây, tự nhiên còn có cổ võ thế gia người. Bởi vì Hầu Dương Kiều lần trước theo Tần Phong nháo mâu thuẫn, Hầu gia cũng cố kỵ một ít Tần Phong. Phái ra người, là lúc trước cùng Tần Phong ở đường Sơn Lĩnh ở trong gặp qua. Hầu gia đê đoạn Hầu Dương Sinh, Thiết gia cũng thay đổi người. Đồng dạng là đường Sơn Lĩnh xuất hiện Thiết Tín. Dương gia xuất hiện, còn lại là ở võ thần mộ ở trong dẫn dắt trẻ tuổi Dương Mậu. Dương Mậu không biết Tần Phong. Tần Phong đối với hắn ấn tượng đến cũng không tệ lắm. Dù sao, ở ra võ thần mộ thời gian, Dương Mậu nhưng là duy nhất không nghĩ muốn giết Tần Phong thu hoạch lợi ích tồn tại. Ba người, đều thấy Tần Phong giao dịch danh sách, từng cái tất cả đều kinh hãi không thôi. Có ước ao, có đố kỵ. Cũng có cau mày, thế nhưng không hề nghi ngờ. Huyết kim cuồng, chỉ sợ là thật chết. Tin tức này, thực sự là quá đột nhiên. Mà lúc này, trong giao lưu hội, một cái dấu ở áo choàng dưới lão giả. Thấy tên này đơn, nhưng là hai tay run rẩy, thậm chí hận không thể xé nát. Hắn là huyết gia nhị trưởng lão. Huyết kim duệ, lần này đến đây, cũng có hỏi thăm tin tức ý tứ. Nhưng là không nghĩ tới, với hắn mà nói tin tức, quả thực chính là tin dữ. Hiện tại, huyết kim duệ vẫn tồn tại một điểm may mắn tâm lý. Thầm nghĩ cuối cùng xác định một lần, xếp hạng Tần Phong người trước mặt, tựa hồ cũng bắt đầu không yên lòng. Tùy ý tuyên bố mình một chút đồ vật, không có người muốn liền đi xuống đài. Tốc độ tiến hành phi thường nhanh, sau nửa giờ, liền đến phiên Tần Phong. Đồ vật đều bị đặt ở trên mặt đài. Dưới đài năng lực giả, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng cũng bắt đầu kêu giá. Đặc biệt cổ võ thế gia, tài đại khí thô, Hàn Ngọc Dương chính là bị bọn họ mua, giải rác một đống lớn, tới tấp bán ra, bao quát không gian phù văn trang bị, chỉ là mang máu tươi, còn có cháy đen hoa ngân đồng phục tác chiến. Không có người muốn, người chết đi qua đồ vật. Bọn họ cũng là có điểm kiêng kỵ. Huống chi, bọn họ muốn cũng không có tác dụng. Tần Phong cũng không trông cậy vào bán đi. Toàn bộ làm triển lãm. Thứ này, sợ rằng cuối cùng vẫn là phải cho Lô Vạn Bảo. Tần Phong đình lại 10 phút. Bất quá không người nào dám nói Tần Phong cái gì. Đồ vật bị bán ra đại bộ phận. Còn lại cũng không sao cả. Tần Phong đều lấy đi. Ngẩng đầu nhìn lên. Giao lưu trong đại sảnh đã không có hắc bào nhân thân ảnh. A, huyết gia người, thật xa liền có thể nghe được mùi máu tanh. Tần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó bắt chuyện Bạch Ly, đồng dạng đi ra phòng khách. Phía sau giao lưu hội, hắn đương nhiên không dự định tham gia. Trong bóng đêm, huyết kim duệ rất nhanh thì đi tới ngoài thành, một cái huyền phù tác chiến trực thăng chở đối phương, rời đi xa động trấn. Tại bọn họ đi rồi, Tần Phong đồng dạng cưỡi đám mây số, đuổi theo, tập trung phía trước tác chiến trực thăng. mở ra ngược truy tung hình thức. Giọng thấp chạy. Không chỉ như thế, Tần Phong còn nghĩ hắc ám dị năng tác dụng đến toàn bộ huyền phù tác chiến trực thăng trên. Đừng nói người trước mặt, liền dị thú đều không có phát hiện Tần Phong. Huyết Viễn là hậu thế 10 năm trở thành cường giả. Huyết gia vốn ban đầu nhà, đã sớm biến hóa vị trí, mà nguyên bản nơi này gia tộc vị trí, Tần Phong còn thật không biết. Hiện tại, thật là để Tần Phong tìm đến địa phương. Huyết Kim Duệ phi cơ trực thăng hạ xuống, không ít người đều ra nghênh tiếp. Nhị trưởng lão, đánh nghe được cái gì hữu dụng tin tức sao? Nhị tổ gia gia, nhị trưởng lão, chấm ngoặc kép, Huyết Kim Duệ bị làm cho không được, vốn là tâm lý phiền táo, lúc này càng là cảm thấy kiềm chế. Câm miệng, Huyết Kim Duệ nộ xích một tiếng, hắn xốc lên áo choàng, lộ ra một tấm gầy da bọc xương gương mặt. Lúc này ở trong ban đêm, càng làm cho người cảm thấy khủng bố. Huyết Kim Duệ vốn còn muốn giận mắng một trận, thế nhưng nghĩ đến đấu giá hội trên tình cảnh, lại cảm thấy không có thời gian rong dài. Tất cả mọi người, ngày hôm nay liền thu thập đồ, có thể mang đi, toàn bộ mang đi, chuẩn bị xuất phát. Cái gì? Mọi người hầu như không thể tin được chính mình lỗ tai. Bọn họ là huyết gia người. Là đường đường hắc ám cổ võ thế gia, ở Bắc Hải hoành hành ngang ngược, không sợ hãi, hiện tại, lại muốn thu thập đồ, lập tức đi ngay, đều nghe không hiểu tiếng người, còn không mau đi, Huyết Kim Duệ giống giận, mà lúc này, đám mây số đáp xuống huyết gia thôn xóm bên ngoài sườn núi nhỏ trên. Tần Phong khoát tay, đám mây số đã thu vào trong không gian, xa xa nhìn ra xa. Tiểu Sơn thôn đèn đuốc sáng trưng, ẩn giấu bọn họ hình bóng hắc ám năng lượng quang cháo, đều đã bị hủy bỏ. Lồng năng lượng ở trong năng lượng thạch, nhưng là vô cùng đáng giá. Huyết gia, lại muốn chạy trốn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đứng ở trên sườn núi nhỏ, không hề động. Huyết gia người, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Một canh giờ, liền thu thập xong tất cả. Bảo khố ở trong đồ vật đều chứa ở trong không gian phù văn trang bị. Bồi dưỡng linh thảo linh quả, cũng đều rút lên, bất kể là hay không thành thục. Rất nhanh, mấy trăm người tập hợp cùng một chỗ. Huyết Kim Duệ xem mang gia đình hình dạng, cười lạnh nói, không phải năng lực giả, không phải huyết gia đích hệ tử tôn. Tất cả đều giết, huyết gia người, toàn bộ biến sắc. Một cái khuôn mặt đẹp nữ tử nhất thời khóc lóc hét dầm lên. Đại nhân ngươi không thể giết ta a. Ta có ngươi hài tử đâu. Đây nhất định là huyết gia dòng chính. Khẳng định là, lần này, những cô gái khác cũng đều ồn ào mang thai. Huyết gia đến trước khi chết, dĩ nhiên con cháu cả sảnh đường. Huyết gia người không gì kiêng kỵ, có quyền lợi, những cô gái này bất quá là tham đồ phú quý. Trở thành huyết gia tình phụ mà thôi. Chân chính năng lực giả rất ít thêm vào huyết gia. Hiện tại đến huyết gia sinh tử tồn vong thời gian, đám người này cũng biến thành không đáng kể. Lan, cái thứ nhất bị cuốn lấy huyết gia trung niên nam nhân nhất thời giận dữ, một trưởng sắp xếp ra, trực tiếp đánh trúng nàng kia thiên linh cái. Phốc, nàng kia đầu nhất thời nát bét, thân thể run lên ngã xuống. Có một cái động thủ, những người khác cũng tới tấp hạ thủ. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người chỉ còn lại có hơn 100 người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,